Chương 814. Xong, xong rồi, đó là một vị yêu vương. Nhìn thấy vệ thần lão thử, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nếu là yêu thú, cho dù số lượng có nhiều hơn, thì ít nhất vẫn có khả năng đánh một trận. Thế nhưng, nếu bị một vị yêu vương chặn đường, vậy thì tuyệt đối chết chắc rồi. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói, Nhạc Minh Tùng, Tư Đồ Cảnh, Lạc Vũ và người các ngươi đi trước, đầu yêu vương này giao cho ta. Nhưng mà Ninh Huynh, đây là một vị yêu vương. Tư Đồ Cảnh thập phần lo lắng, nói, đi mau đi, nếu chúng ta không đi sẽ chết 5 người, nếu như đi thì chỉ chết 2 người mà thôi. Như vậy còn nghĩa gì nữa? Như vậy còn nghĩ gì nữa? Ta thực sự là sốt ruột thay cho cha mẹ ngươi a. Nhà Minh Tùng lập tức tiếp lấy Khổn Long Tắc trong tay Ninh Tiểu Xuyên, một cước đá lên đầu Tam Đầu Hoàng Sư. Tam Đầu Hoàng Sư bị đau, liền hét dài một tiếng, chở ba người Nhạc Minh Tùng, Tư Đồ Cảnh, Lạc Vũ cấp tốc chạy ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên, ngày này năm sau, ta sẽ đốt nhang tiền giấy vàng bạc cho ngươi. Yên tâm đi, dù sao cũng có Nhiếp Sử Muội chôn cùng ngươi. Ngươi ở âm phủ cũng sẽ không tịch mịch. Nhạc Minh Tùng dẫn theo Tư Đồ Cảnh, Lạc Vũ xông vào trong trận danh yêu thú, đánh bay vô số yêu thú, sau đó đột phá vòng tuyến, cấp tốc đào tàu. Mục tiêu của vệ thần lão thử là Ninh Tiểu Xuyên, cho nên cũng không thèm ra tay với đám người Nhạc Minh Tùng để mặc cho bọn hắn đào tàu. Đương nhiên, muốn thật sự chạy thoát thì quả thật là chuyện không khả thi. Cho dù có vượt qua được ải này, thì đằng sau vẫn có từng đợt yêu thú đang chờ đợi bọn hắn, không có khả năng có người trốn thoát được. Nhạc Minh Tùng thật không nghĩa khí, không ngờ lại thực sự bỏ chạy. Nhiếp Lan Chi dần đến mức cả mặt đỏ rực. Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy bàn tay Nhiếp Lan Chi, nhìn chằm chằm vệ thần lão thử, nói, Lan Chi, người có sợ không? Nhiếp Lan Chi lắc đầu, ánh mắt hàm tình nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thấp giọng nói, cùng ở chung với tiểu hầu gia, ta không sợ chút nào cả. Vệ thần lão thử cười lạnh một tiếng, nói, sắp chết đến nơi rồi, còn nói chuyện yêu đương, tốt lắm, lão phu sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi là một đôi uyên ương đồng mệnh, báo thù cho tôn tử của ta. Ninh Tiểu Xuyên chỉ thẳng Tình La Kích về phía vệ thần lão thử, không hề sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, vệ thần lão thử, chẳng lẽ ngươi không sợ Chấn Yêu Tháp sao? Nực cười, cho dù ngươi có Chấn Yêu Tháp thì ngươi có thể phát huy được bao nhiêu lực lượng chứ? Ta đoán là ngươi đã giao Chấn Yêu Tháp cho đế phi rồi, đúng không? Vệ thần lão thử cười lạnh rồi nói, Ninh Tiểu Xuyên nhắc đến Chấn Yêu Tháp cũng chỉ là muốn hù dọa vệ thần lão thử mà thôi. Thế nhưng không ngờ vệ thần lão thử cũng rất thông minh, không bị Ninh Tiểu Xuyên dọa cho sợ. Vệ thần lão thử thấy Ninh Tiểu Xuyên không nói gì thì lại càng khẳng định suy đoán trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên là hắn đã giao Chấn Yêu Tháp cho đế phi. Chẳng qua bảo vật trên người tiểu tử này không ít, không ngờ còn có một kiện tàn binh vương khí. Đây quả là một bảo vật hiếm có. Nếu như nó ở trong tay một tiểu tử nhân loại thiên nhân cảnh thì thật quá lãng phí rồi. Dù vệ thần lão tử là một yêu vương, thế nhưng cũng chỉ có một kiện trung phẩm chí tôn khí loại phòng ngự mà thôi. Ngay cả thượng phẩm chí tôn khí cũng không có lấy một cái. Tất nhiên là rất muốn cấp lấy nửa thanh Tình La Kích trong tay Ninh Tiểu Xuyên rồi. Mặc dù Chấn Yêu Tháp ở trên người Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng hắn lại không thể sử dụng nó. Xem ra hôm nay thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Soạt, trên người vệ thần lão thử tản mát ra một luồng yêu khí cường hoành đến cực điểm, tản mát ra khắp bốn phương tám hướng, cuốn lấy Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi vào trong. Trong mắt nó lộ ra hàn quang, duỗi một cái móng vuốt sắc bén ra, chính là muốn đoạt lấy Tình La Kích trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ chiến đấu với sinh linh cấp bậc chân nhân, cho đến lúc này mới hiểu được chân nhân cường đại đến mức nào. Bản thân hắn hiện nay căn bản không thể chống lại. Không đạt tới chân nhân cảnh thì không biết chân nhân cảnh mạnh như thế nào. Lúc yêu khí của vệ thần lão tử bao trùm quanh người, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức cảm nhận được toàn thân không thể nhúc nhích, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Đây là lực lượng của chân nhân sao? Ta không thể chết được, xem như là vì Nhiếp Lan Chi, ta tuyệt đối không thể chết. Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, cũng không đầu hàng, cấp tốc vận chuyển huyết dịch trong cơ thể, thức tỉnh lực lượng thần ma chí tồn thể lại. Soạt, hai đạo hào quang một đen một trắng từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên phóng ra, chia thân thể hắn thành hai nửa trắng đen, một nửa là hào quang tinh khiết thần thánh, còn một nửa là ma quang sát khí trùng thiên. Lực lượng thần ma chí tồn bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi vào trong, cuối cùng cũng phá tan áp chế yêu khí của phệ thần lão tử. Lan Chi, cho ta mượn lực lượng. Ninh Tiểu Xiên nói. Nhiếp Lan Chi nhắm mắt lại, nắm lấy tay Ninh Tiểu Xiên, đem lực lượng ngôi sao hấp thu vào trong cơ thể, sau đó truyền cho Ninh Tiểu Xiên. Ninh Tiểu Xiên được mượn lực lượng ngôi sao gia trì, toàn thân tản mát ra tinh quang, đâm một kích toàn lực về phía phệ thần lão tử. Thế nhưng một kích toàn lực của hắn lại bị một chưởng của phệ thần lão tử ngăn trở, ngay cả lực lượng chí tôn vương khí cũng có thể ngăn trở sao? Nực cười, tiểu bối, ngươi căn bản không biết rõ chênh lệch giữa chân nhân và thiên nhân. Cho dù ngươi có thể phá tan được áp chế yêu khí của lão phu, thì cũng không phải là đối thủ của lão phu. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Phệ thần lão tử cười một tiếng âm hiểm, cánh tay rung lên, một luồng lực lượng bài sơn đảo hải theo tình là kích truyền ngược lại Ninh Tiểu Xiên. Phốc! Ninh Tiểu Xiên ngạnh kháng một kích của phệ thần lão tử, làn da toàn thân đều nứt toác ra, miệng tràn máu tươi, phải thối lùi về 3 bước mới dừng lại được. Phệ thần lão tử có chút kinh ngạc, vốn cho rằng một kích này cũng đủ để đánh cho tiểu bối nhân loại kia thành tro bụi, thế nhưng không ngờ nhân loại kia lại có thể chống đỡ được. Ninh Tiểu Xiên vốn tưởng rằng mượn nhờ lực lượng của Nhiếp Lan Chi là có thể chống lại phệ thần lão tử, thế nhưng quả nhiên hắn vẫn còn đánh giá thấp lực lượng của một vị chân nhân. Lúc ý thức được bản thân không thể chống lại, Ninh Tiểu Xiên lập tức đẩy Nhiếp Lan Chi ra, nói: "Người đi mau, ta giúp người cản hậu." Dứt lời, Ninh Tiểu Xiên liền cầm tinh la kích đánh chết một mảng lớn yêu thú, cường hành mở ra một con đường máu, muốn cho Nhiếp Lan Chi chạy trốn. Thế nhưng Nhiếp Lan Chi lại không chịu đi, lại nắm chặt lấy tay Ninh Tiểu Xiên, đôi mắt mở to nhìn Ninh Tiểu Xiên chằm chằm, khẽ dùng sức lắc đầu. "Hôm nay đừng hòng kẻ nào đi được." Phệ thần lão tử hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau đã xuất hiện trước người Ninh Tiểu Xiên, một chảo chụp lên đỉnh đầu hắn. Mắt thấy Ninh Tiểu Xiên sắp mất mạng trong tay phệ thần lão tử, thế nhưng tốc độ của Ninh Tiểu Xiên lại nhanh nằm ngoài sự tưởng tượng, không chỉ không trốn, ngược lại còn va chạm với phệ thần lão tử, đồng loạt gọi ra 18 thanh chiến kiếm cụ tượng thần thông đâm về phía phệ thần lão tử. Phệ thần lão tử phất tay một cái, một luồng sóng yêu khí tràn ra đánh bay 18 thanh chiến kiếm cụ tượng thần thông, đụng lên người Ninh Tiểu Xiên, lại một lần nữa đẩy lui hắn. "Đã sớm nói với người là châu chấu đá xe, người lại khăng khăng không tin. Lực lượng cấp bậc chân nhân không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng nổi." Phệ thần lão tử nhìn về phía Ninh Tiểu Xiên, ánh mắt độc ác dừng lại trên người Ninh Tiểu Xiên đang nằm dưới đất, giẫm mạnh một cước xuống. Thế nhưng một cước này lại không giống như nó tưởng tượng, không chỉ không giẫm cho Ninh Tiểu Xiên chia 5 xẻ 7, mà ngược lại còn bị Ninh Tiểu Xiên dùng 2 tay nâng lên. Phệ thần lão tử không khỏi có chút khiếp sợ. Không ngờ khí lực của tiểu tử này lại lớn như vậy, có thể chống đỡ được lực lượng của một vị chân nhân. Nó lập tức tăng thêm vài phần lực lượng, muốn đạp Ninh Tiểu Xiên chết dưới chân. Ninh Tiểu Xiên cắn chặt răng, 2 tay nâng chân phệ thần lão tử, giống như đang lưng tòa núi lớn nặng vạn cân vậy. Huyết dịch trong cơ thể hắn cấp tốc lưu chuyển, thiên địa đào nguyên tại mi tâm và ma kiếm trong diệt thế đào nguyên đều đồng loạt sáng lên. Bên trong đào nguyên, 1,8,000,000 đầu quy tắc cấp tốc ngưng tụ, tập trung lại một chỗ, không ngờ lại có thể ngưng tụ thành đào thai. Dưới sự áp bức của phệ thần lão tử, Ninh Tiểu Xiên cuối cùng cũng ngưng tụ thành đào thai, trùng kích tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Trên chiến trường, oán khí, sát khí, thi khí tập trung thành diệt thế chi khí, tựa như thủy triều tràn về phía Ninh Tiểu Xiên, dũng mãnh hội tụ trong diệt thế đào thai. Đại địa chi khí rời rạc trên mặt đất cũng tràn vào bi tâm của hắn, chạy vào thiên địa đào thai, khiến cho đào thai của Ninh Tiểu Xiên cấp tốc lớn mạnh. Khoảnh khắc Ninh Tiểu Xiên đột phá cảnh giới, trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ một mảnh kiếm vân dày đặc. Kiếp vân dày đặc chứ. Vô số lôi điện xuyên qua tầng mây, phát ra tiếng nổ đỉnh tai nhức óc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử nhân loại này đối mặt với tuyệt cảnh lại đột phá cảnh giới, gọi tới lôi kiếp hay sao? Chẳng lẽ hắn đã tu thành chân nhân? Sắc mặt phệ thần lão tử khẽ biến đổi. Cũng khó trách phệ thần lão tử lại hiểu lầm. Dù sao đi nữa, đối với người khác mà nói, chỉ khi trùng nhích kích đến chân nhân cảnh thì mới có thể dẫn tới chân kiếp. Thế nhưng ai mà ngờ được, Ninh Tiểu Xiên ngưng tụ ra đào thai lại cũng có thể dẫn tới lôi kiếp. Đây chính là chỗ bi ai của Diệt Thế Đạo. Gần như mỗi khi đột phá cảnh giới, hơi lớn một chút, đều sẽ bị lôi kiếp giáng xuống một lần. Ai bảo giáo lý của Diệt Thế Đạo là diệt lão thiên gia? Tất nhiên lão thiên gia sẽ không cho phép bọn hắn có cơ hội trưởng thành rồi. Nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện trên bầu trời, đám tu sĩ yêu tộc đều nháo nhào thối lui, không dám tới gần Hinh Tiểu Xiên, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào trong lôi kiếp. Ngay cả phệ thần lão tử không dám đứng dưới kiếp vân, lập tức đào tẩu. Thế nhưng Ninh Tiểu Xiên lại giữ chặt chân của nó, dính chặt như kèo da trâu, căn bản không chịu buông tay. Ấy, nhanh buông tay, bằng không lão phụ sẽ đánh cho người thần hình câu diệt. Phệ thần lão tử nhìn kiếp vân trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, chỉ sợ kiếp vân cuốn vào. Kiếp vân cũng có linh tính, nếu như bị kiếp vân lầm tưởng là nó đang giúp Ninh Tiểu Xiên kháng kiếp, lôi kiếp sẽ trở nên càng cường đại hơn, không những diệt sát Ninh Tiểu Xiên mà còn đánh chết cả nó luôn. Phệ thần lão tử vỗ một trường xuống cánh tay Ninh Tiểu Xiên, muốn chặt đứt hai tay của hắn. Nhưng thủ trưởng của nó còn chưa kịp vỗ xuống, thì Ninh Tiểu Xiên đã buông tay, trực tiếp thối lui hơn 10 mét. Phệ thần lão tử thấy Ninh Tiểu Xiên chủ động buông tay, cuối cùng cũng thở phào một hơi, lập tức đào tẩu, trốn ra thật xa. Thế nhưng nó phát hiện, kiếp vân trên đỉnh đầu, không ngờ vẫn đi theo nó, căn bản không thể trốn thoát. Tại sao lại như vậy? Phệ thần lão tử nhìn ra lại ra đằng sau, chỉ thấy Ninh Tiểu Xiên vẫn bám theo nó. Nó tăng tốc thì Ninh Tiểu Xiên cũng tăng tốc, không chịu buông tha. Ninh Tiểu Xiên có thể thi triển thần long tật tốc, tại phương diện tốc độ, hắn đã không chậm hơn so với chân nhân bao nhiêu. Phệ thần lão tử căn bản không thể dứt khỏi Ninh Tiểu Xiên được. Tiểu tử nhân loại này, nếu người còn tiếp tục đi theo lão phu nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Phệ thần lão tử cũng vô cùng sốt ruột, chỉ sợ bị kiếp vân cuốn vào. Nếu đã như vậy thì mau tới giết ta đi. Không phải ngươi là một yêu vương sao? Ta chỉ là một thiên nhân vô cảnh thiên, tuyệt đối có thể bị người miểu sát ngay lập tức. Ninh Tiểu Xuyên đuổi sát sau lưng phệ thần lão tử, nói với vẻ trêu tức. Yêu thú bốn phía nhìn thấy kiếp vân trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, đều vội vàng tránh lui, không dám tới gần, tản ra khắp bốn phương tam hướng. Phệ thần lão tử cắn răng, không ngờ lại xông về phía Ninh Tiểu Xiên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Ninh Tiểu Xiên. Chỉ cần Ninh Tiểu Xiên chết thì kiếp vân cũng sẽ tan đi. Một cái điện trụ màu tím thô bằng chén cơm từ trong kiếp vân đánh xuống, đánh lên đỉnh đầu phệ thần lão tử. Bổ cho phệ thần lão tử toàn thân cháy đen, tóc tai dựng ngược, trong miệng không ngừng bốc khói đen. Sau khi điện trụ đầu tiên đánh xuống, lại có lôi điện dày đặc chẳng chịt từ trên trời buông xuống, tựa như một trận mưa đánh lên người Ninh Tiểu Xiên và phệ thần lão tử. Xong rồi, bị tên tiểu bối này hại chết rồi. Phệ thần lão tử liên tiếp bị sét đánh hơn 10 lần, ngay cả thân thể cấp bậc yêu vương cũng có chút không chống đỡ nổi, liền nhanh chân bỏ chạy, muốn thoát khỏi lĩnh vực lôi điện. Còn muốn trốn sao? Trên lưng Ninh Tiểu Xiên mọc ra một đôi long dược hư ảo, đuổi sát sau lưng hắn, bám chặt sau lưng phệ thần lão tử. Phệ thần lão tử chạy đến đâu thì hắn cũng chạy theo sát theo đó. Lôi điện dày đặc buông xuống, không chỉ đánh cho phệ thần lão tử thổ huyết, mà ngay cả Ninh Tiểu Xiên cũng có chút ăn không tiêu, bị thương còn nặng hơn cả phệ thần lão tử. Bởi vì phệ thần lão tử bị cuốn vào kiếp vân, cho nên lôi điện cũng trở nên khủng bố hơn, vượt qua phạm vi mà Ninh Tiểu Xiên có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng Ninh Tiểu Xiên vẫn muốn kéo theo phệ thần lão tử cùng chết chung. Tiểu bối, nhất định muốn đồng quy vô tận sao? Phệ thần lão tử bị lôi điện đánh cho da chóc thịt bong, đỉnh đầu gần như nứt ra, thân thể bị lôi điện bổ cho hòa tan. Hả? Ai muốn đồng quy vô tận với ngươi? Cho dù ngươi chết thì ta cũng sẽ không chết. Ninh Tiểu Xiên nâng ngọc tỷ trên đỉnh đầu, lại nuốt một viên tam chuyển hoàn dương đan vào trong miệng. Thân thể vốn đã trọng thương, liền lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, thương thế đã khỏi hẳn. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xiên mang theo bảo dược trị thương trên người, phệ thần lão tử liền tức giận đến thổ huyết, cắn răng một cái, không những không chạy trốn, ngược lại áp sát Ninh Tiểu Xiên, quát. Tiểu bối này, lão phu phải giết chết ngươi. Nhìn thấy phệ thần lão tử xông lại, Ninh Tiểu Xiên lập tức thi triển thần long tật tốc, xoay người bỏ chạy. Ninh Tiểu Xiên đã tù luyện ra đào thai, lại có thêm thần long tật tốc. Cho dù là với tốc độ của phệ thần lão tử thì cũng chỉ nhanh hơn hắn một chút, căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn trong giây lát. Ninh Tiểu Xiên một đường chạy thục mạng, xông về phía yêu thú dày đặc nhất. Lôi điện trên bầu trời tựa như thác nước đổ xuống, chấn sát vô số yêu thú dưới lôi kiếp, để lại tử thi đầy đất. Ninh Tiểu Xuyên thấy vệ thần lão tử đào tẩu, liền lập tức đuổi theo. Lôi kiếp trên bầu trời oanh kích suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng dần dần tán đi. Nhưng yêu thú khác nhìn thấy kiếp vân tán đi, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nếu như tiếp tục giằng co với Ninh Tiểu Xuyên, không chừng sẽ càng có nhiều thêm yêu thú và huyền thú phải chết dưới lực lượng lôi kiếp này. Trên mặt đất, tử thi yêu thú nằm như dạ. Người không biết chuyện còn tưởng rằng mới bạo phát một trận chiến tranh quy mô, một trận chiến tranh vĩ mô, để lại thi hài đầy chiến trường. Bất luận là Ninh Tiểu Xuyên hay là vệ thần lão tử đều bị lôi kiếp đánh cho trọng thương. Bọn hắn thiếu chút nữa đã chết trong lôi kiếp này rồi. Vệ thần lão tử quả thực lợi hại, thân thể cường đại, không ngờ vẫn sống sót trong lôi kiếp. Ninh Tiểu Xuyên liên tục nuốt 3 viên tam chuyển hoàn dương đan, cho nên mới bảo trụ được một mạng dưới trận lôi kiếp vừa rồi. Mặc dù đã bảo trụ được tính mạng, thế nhưng nguyên khí của hắn cũng bị đại thương. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Vệ thần lão tử chưa bao giờ nếm phải thiệt thòi lớn như vậy. Vừa thổ huyết, vừa tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lại phóng thích ra long dược hư ảo, lập tức đào tẩu, bay tới trước mặt Nhiếp Lan Chi, ôm lấy nàng, đào tẩu về phía đông. Tiểu hầu gia, người bị thương rồi, để ta giúp người một tay. Nhiếp Lan Chi nắm chặt tay Ninh Tiểu Xuyên, mượn lực lượng ngôi sao, quán trú vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Mượn nhờ lực lượng ngôi sao, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên lập tức tăng lên gấp đôi, tựa như một vì sao băng, xẹt qua bầu trời, biến mất trong màn đêm u ám. Trên đường đi, Ninh Tiểu Xuyên lại chém giết từng đợt yêu thú, cuối cùng cũng giết ra khỏi lớp lớp vòng vây, không biết đã trốn ra khỏi Quang Minh Thánh Thổ được bao xa. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đầy thương tích, còn may là thể chất hắn cường đại, bằng không thì đã sớm gục ngã rồi. Lan Chi, ngươi làm sao vậy? Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới phát hiện sắc mặt của Nhiếp Lan Chi tái nhợt tới cực điểm, thập phần tiểu tụy, giống như đang bị bệnh nguy kịch. Không có gì. Nhiếp Lan Chi lắc đầu đáp. Sao lại không có gì? Tóc người bạc rồi kìa. Ninh Tiểu Xuyên nâng mái tóc của nàng lên nhìn. Ngọn tóc đã biến thành màu trắng, dài tới 3 thốn. Thật sự là không sao, không cần phải lo lắng cho ta. Nhiếp Lan Chi cố chấp nói. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nắm lấy cổ tay của nàng, rót tâm thần vào trong cơ thể nàng, sắc mặt chợt biến, thốt lên. Tại sao? Quyền khí sinh mệnh của ngươi, tại sao lại trở nên yếu như vậy? Ngươi mượn lực lượng ngôi sao, sẽ tiêu hao thọ nguyên đúng không? Tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi điên rồi ư? Ngươi có bao nhiêu thọ nguyên để tiêu hao chứ? Ninh Tiểu Xuyên có chút tự trách bản thân, không ngờ lại phát hiện muộn như vậy. Nếu sớm biết nàng mượn lực lượng ngôi sao, sẽ tiêu hao thọ nguyên của mình, hắn tuyệt đối sẽ không mượn lực lượng của nàng. Chúng ta không phải trốn thoát rồi sao? Chỉ cần trốn thoát thì tiêu hao một ít thọ nguyên cũng có đáng gì. Nhiếp Lan Chi cuộn mình ngồi co ro dưới đất, có chút ủy khuất mím miệng. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trở nên nhu hòa, nói: người tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên? Không nhiều. Nhiếp Lan Chi né tránh ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, nói: tu luyện cửu cung chiêm và cửu cung toán có thể gia tăng thọ nguyên của ta, người không cần lo lắng. Suy tính và xem bói đều là những hành vi nghịch thiên, tìm hiểu thiên cơ, cho nên đối với mỗi đoán mệnh sư và chiêm tinh sư mà nói, mỗi lần suy tính hay xem bói đều sẽ tổn thất một phần thọ nguyên. Nếu như tiết lộ thiên cơ ra ngoài thì lại càng tổn thất nhiều thọ nguyên hơn. Cho nên muốn trở thành đoán mệnh sư và chiêm tinh sư thì đầu tiên bản thân phải có đủ thọ nguyên. Tu luyện cửu cung chiêm và cửu cung toán quả thực có thể gia tăng thọ nguyên, vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Thế nhưng, bởi vì bọn họ thường nghịch thiên tìm hiểu thiên cơ, tiết lộ thiên cơ, cho nên tuổi thọ thực sự của họ cũng không dài lắm, thậm chí còn đoạn mệnh hơn cả tu sĩ cùng cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nổi nóng, quát. Rốt cuộc có bao nhiêu thọ nguyên? Nhìn thấy bộ dáng nổi giận của Ninh Tiểu Xuyên, Nhiếp Lan Chi liền sợ hãi, thấp giọng đáp. Chỉ tiêu hao 600 năm thọ nguyên mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy nôn nao, nắm lấy tay Nhiếp Lan Chi, dò xét nguyên lực sinh mệnh của nàng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nói: người biết ngươi còn có thể sống được bao lâu nữa không? 12 năm. Ta biết. Nhiếp Lan Chi giằng tay ra khỏi Ninh Tiểu Xuyên, xoay người sang chỗ khác, nói: đợi sau khi cảnh giới của ta đột phá, thọ nguyên sẽ lại tăng, không cần lo lắng cho ta. Tiểu hầu gia, chỉ cần chúng ta trốn thoát là được rồi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Không có lần sau nữa. Ninh Tiểu Diên lấy bình hồ lô chứa cửu hoa quỳnh tương mà lão ô quỳ cho hắn, đưa cho Nhiếp Lan Chi, nói: đợi sau khi trở về Thiên Đế Sơn, người hãy bắt đầu phục dụng cửu hoa quỳnh tương trong hồ lô, như vậy có thể bù đắp thọ nguyên mà người tổn hao. Nhớ kỹ, phải sử dụng cửu hoa quỳnh tương trong hồ lô thật cẩn thận, mỗi lần uống một ngụm sẽ khiến người ngủ say hơn 3 tháng. Cảm ơn tiểu hầu gia. Nhiếp Lan Chi cầm bình hồ lô màu xanh trong tay, bộ dạng thập phần yêu thích, tựa như căn bản không cần quan tâm vừa tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên. Ninh Tiểu Diên lấy ra một viên chân huyết đan nuốt vào, cấp tốc bù đắp huyền khí tiêu hao. Không lâu sau, tu vi của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn đứng dậy, nhìn yêu vân trên bầu trời, nói: chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Mũi của đám yêu thú kia rất thính, sẽ nhanh chóng đuổi đến đây. Ninh Tiểu Diên dẫn Nhiếp Lan Chi tiếp tục lên đường. Không biết bao lâu đã đến một đạo tràng tu luyện được xây dựng ở giữa núi. Tòa đạo tràng tu luyện này vốn dĩ là do một vị đệ tử hạch tâm của Quang Minh Thánh Thổ xây dựng thế lực ở bên ngoài. Thế nhưng bây giờ toàn bộ tu sĩ trong đạo tràng đều đã bị yêu thú giết chết, ngoại trừ vách tường và cung điện đổ nát ra, còn có máu tươi đầy đất. Tiểu hầu gia, tại sao lại không thấy cái thi thể nào cả? Nhiếp Lan Chi khó hiểu hỏi. Ninh Tiểu Diên tiến vào đạo tràng, nói: nhân loại chết đều bị yêu thú nuốt sống, nhân loại còn sống thì đều bị bắt giam, đưa đi làm tế phẩm, tất nhiên không nhìn thấy thi thể nào rồi. Nếu như yêu thú đã đi qua nơi này, vậy thì nơi này cũng trở nên tương đối an toàn rồi. Ninh Tiểu Diên lấy từng khối huyền thạch địa phẩm từ trong vòng càn khôn ra, chôn xuống đất, khắc họa đường vân trận pháp trên mảnh phế tích. Không lâu sau đã bố trí ra 2 cái trận pháp. Ta bố trí 1 cái trận pháp ẩn nấp và 1 cái trận pháp phòng ngự trong tòa đạo tràng này. Người hãy tạm thời ở lại nơi này chờ ta. Nếu như trưa mai ta vẫn chưa về, vậy thì có lẽ ta đã không quay về được. Người hãy tự mình trở lại Thiên Đế Sơn đi. Dứt lời, Ninh Tiểu Diên liền đi ra ngoài. Tiểu hầu gia, người muốn đi đâu? Nhiếp Lan Chi ôn nhu nhìn Ninh Tiểu Diên, cảm thấy một khi Ninh Tiểu Diên bước ra khỏi cửa thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ta phải trở lại Quang Minh Thánh Thổ một chuyến. Ninh Tiểu Diên đứng dưới bầu trời đêm, nhìn về phía Quang Minh Thánh Thổ, trong lòng thập phần lo lắng. Cũng không rõ và Đâm Thiên Hậu và 3 vị yêu hoàng cùng 1 vị yêu hậu đã đánh nhau tới mức độ nào rồi. Không biết Thiên Mộng yêu hoàng có giá lầm Quang Minh Thánh Thổ hay không. Đến khi trời sáng, và Nam Thiên Hậu sẽ biến thành Nhiếp Lan Tâm. Với tu vi của Nhiếp Lan Tâm, làm sao có thể chống lại 3 vị yêu hoàng và 1 vị yêu hậu. Ninh Tiểu Diên rất lo lắng, mặc dù biết bản thân đối diện với sinh linh cấp bậc yêu hậu thì cũng không thể giúp được gì, thế nhưng hắn vẫn phải quay trở về một chuyến. Đột nhiên Ninh Tiểu Diên tựa như cảm giác được điều gì đó, liền quay đầu nhìn về phía màn đêm. Một đạo hồng quang rực rỡ từ trong rừng cây bay ra, đáp xuống tại lối ra vào đạo tràng, ngưng tụ thành một tiểu nữ hài 7-8 tuổi. Tiểu nữ hài mặc váy đỏ, mái tóc dài trôi bồng bềnh, môi hồng răng trắng, đôi mắt trong sáng lành lợi. Nàng khẽ chớp mắt 2 cái, cười nói: ha ha, Ninh Tiểu Diên, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Nhìn thấy tiểu cô nương này, trên mặt Ninh Tiểu Diên lộ vẻ mừng rỡ, nói: Tiểu Hồng, không phải đã gọi người tới tiếp ứng từ sớm ư? Tại sao bây giờ mới tới? Người có biết ta thiếu chút nữa đã chết trong miệng một con chuột hay không? Tiểu Hồng nói: ta gặp một ni cô và một hòa thượng nên mới chậm trễ, bằng không thì ta đã sớm đi cứu người rồi. Ai biết người vô dụng như vậy, ngay cả một con chuột cũng không đánh lại. Ni cô, hòa thượng. Ni cô và hòa thượng ở đâu? Ninh Tiểu Diên kinh ngạc hỏi. Ở đằng sau, vừa đàm kinh luận đạo, phiền chết mất. Tiểu Hồng chỉ về phía sau lưng đáp. Ninh Tiểu Diên lập tức đi tới sơn môn, nhìn xuống bậc thang đá, quả nhiên trông thấy một ni cô và một hòa thượng đang từ từ đi tới. Hòa thượng kia đi trần đất, trên cổ đeo một vòng Phật châu lớn, cười tươi như Phật Di Lặc, đôi mắt híp lại, trong mắt ẩn hiền hào quang, nói với nữ ni bên cạnh: ha ha, mặc dù niên kỷ của tiểu sư thái không lớn, thế nhưng lại tinh thông Phật hiệu như vậy, thật sự hiếm có, thật hiếm có. Tâm kinh hữu vân, vô vô minh, diệt vô vô minh tấn, nãi chí vô lão tử. Diệt vô lão tử tấn, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, tiểu sư thái có thể nhanh chóng đạt tới tầm cảnh như vậy, thật khiến bần tăng bội phục không thôi. Tiểu sư thái cũng biết thánh địa Phật giáo, Đại Nhật Như Lai Cung. Đại hòa thượng vừa đi vừa nói, không ngừng bắt chuyện với nữ ni kia. Vị nữ ni kia rất trẻ tuổi, dáng người cao gầy, lông mày như lá liễu, ánh mắt lúng liếng như thu thủy, môi đỏ như chu sa. Mặc dù trên người mặc một bộ Phật y mộc mạc, thế nhưng trước ngực lại đặc biệt sùng mãn, ngay cả Phật y rộng thùng thình cũng không thể che nấp nổi. Đường cong trên người nàng vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp không gì sánh được. Tuy rằng nàng là một nữ ni, thế nhưng nàng lại xinh đẹp tuyệt trần, mỗi tấc da thịt đều tản mát huỳnh quang như thanh ngọc, toàn thân lộ ra một loại thánh khiết, trang nghiêm không thể xâm phạm, lại có một loại yêu diễm chúng sinh. Đừng nói là nam nhân, cho dù là một vị cao tăng đắc đạo, cũng sẽ bị nàng mê hoặc, không thể kiềm chế. Đại hòa thượng kia không phải cũng như vậy hay sao? Trong tay nữ ni cầm một viên bảo châu, thanh âm ôn nhu dễ nghe, thân sắc trang trọng nói. Chẳng lẽ đại sư cũng từng đến Đại Nhật Như Lai Cung? Đương nhiên đã từng, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nếu như tiểu sư thái muốn đến Đại Nhật Như Lai Cung để tu luyện Phật hiệu, cứ nói với bần tăng nhất định sẽ giúp người được như ý muốn. Ha ha. Đại hòa thượng cười tủm tỉm nhìn nữ ni kia, thế nhưng hắn lại thấp hơn nữ ni kia một đoạn, cho nên ánh mắt vừa vặn tập trung vào trước ngực nữ ni kia. Ninh Tiểu Xuyên ho khan hai tiếng, nói: "Đàn ca đại sư, dù sao thì ngươi cũng là cao tăng đắc đạo, phải chú ý hình tượng của mình a." Đàn càn hòa thượng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó không xa, lập tức thu hồi ánh mắt, bày ra thần thái trang nghiêm, dáng vẻ đứng đắn, nói: "A Di Đà Phật, xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức gì thắc, không tức thì sắc, thụ tưởng hành tức, diệt phục như thị, xá lợi tử, thị trừ pháp không tương." Đừng có giả vờ nữa. Không phải ngươi đi tìm nửa tòa chấn nhân tháp ư? Số cục đã tìm được chưa? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Đàn càn hòa thượng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, tựa như lúc này mới phát hiện ra Ninh Tiểu Xuyên, liền kinh ngạc nói: "Ồ, Ninh thí chủ, tại sao lại gặp ngươi ở đây? Đã lâu không gặp." Trên trán Ninh Tiểu Xuyên nổi lên gân xanh, nói: "Ta đang hỏi ngươi đó." Đàn càn hòa thượng thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Một lời thật khó giải bày. Chuyến đi lần này của bần tăng trải qua nhiều phen điều tra, trải qua 66-36 kiếp nạn, cuối cùng cũng dò thám được, thì ra nửa tòa chấn nhân tháp đã thất lạc tại Quy Hư cách đây nhiều năm. Người cũng biết là địa phương Quy Hư đó hung hiểm như thế nào a, có vào mà không có ra, hiểm lại càng hiểm. Chỉ một câu thôi, người rốt cuộc có đến Quy Hư hay không?" Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. "Không." Đàn càn hòa thượng giang hai tay nói với vẻ bất đắc dĩ. "Nếu không đi thì nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?" Ninh Tiểu Xuyên nói. Đàn càn hòa thượng thở dài, kể lể: "Ninh tiểu thí chủ, không phải là người không biết à? Nơi nguy hiểm như Quy Hư, ngay cả thứ thần cũng chết trong đó, bần tăng nào dám đến đó? Không phải người xuất gia ngũ đài sai không, không biết giờ là gì sao?" Ninh Tiểu Xuyên hỏi. "Chuyện này, à gì đà Phật, nghe Ninh thí chủ nói còn hơn được học kinh 10 năm, quả thật một lời cảnh tỉnh, cuối cùng cũng khiến bần tăng thấu ngộ. Được rồi, bần tăng bây giờ sẽ lập tức đến Quy Hư ngay." Đàn càn hòa thượng vừa dứt lời liền xoay người muốn đi. "Bà mẹ nó, bây giờ toàn bộ Quang Minh Thánh Tổ đã bị diệt, không ngờ ngươi còn định bỏ trốn. Người như ngươi cũng gọi là cao tăng Phật môn ư? Bây giờ mặc kệ cái chấn nhìn tháp đó đi, theo ta cùng đến Quang Minh Thánh Tổ một chuyến." Ninh Tiểu Xuyên nói. "Đừng mà, không có nửa tòa chấn nhìn tháp đó thì chúng ta đến Quang Minh Thánh Thổ cũng chẳng khác gì chịu chết. Chẳng lẽ người không biết Thiên Mộng Yêu Hoàng đã đến Quang Minh Thánh Thổ rồi sao?" Đàn càn hòa thượng lập tức biến sắc, dùng sức lắc đầu, bộ dạng như cái trống lắc. Vị nữ nì tuyệt sắc đứng bên cạnh liền lên tiếng: "Không phải lúc trước đại sư nói mình Phật hiệu cao thâm, có thể hàng phục hết thảy yêu ma hay sao? Chẳng lẽ những lời nói đó đều là lừa gạt bần ly?" Đàn càn hòa thượng thấy nữ nì kia dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, lập tức bày ra thần sắc nghiêm túc, ngón tay vuốt vuốt góc áo, nói: "A Di Đà Phật, người xuất gia không biết nói dối. Thế nhưng bần tăng lại không sát sinh, lỡ như ra tay quá nặng, đánh chết Thiên Mộng Yêu Hoàng thì phải làm sao bây giờ? Phật tổ sẽ trách tội mất. Thiền tai, tốt nhất đừng đi thì hơn." Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía nữ nì, nháy mắt một cái. Nữ nì lập tức ngầm hiểu, liền nói: "Thực ra Thiên Mộng Yêu Hoàng đã sớm chết rồi, chỉ còn lại một đạo ý niệm mà thôi. Nếu như đại sư siêu độ ý niệm của nàng, như vậy mới thực sự là đại từ bi, đại phổ độ. Chúng sinh đều sẽ cảm kích ẩn đích của đại sư." Đàn Càn Hòa Thượng cười khổ nói: "Tiểu sư thái nói đất rất đúng, thực sự rất đúng. Vậy thì Bần Tăng nhất định phải đi hàng yêu, phục ma. Chuyện này, Ninh Thí Chủ, chúng ta thật sự phải đi sao? Rất nguy hiểm à?" Ninh Tiểu Xuyên cười nói: "Cho dù có nguy hiểm cũng phải đi. Đại sư yên tâm, mặc dù chúng ta không có nửa tòa trấn nhân tháp, thế nhưng lại có một tòa trấn yêu tháp." Ninh Tiểu Xuyên lấy trấn yêu tháp ra, đặt trước mặt Đàn Càn Hòa Thượng. Sau khi Đàn Càn Hòa Thượng nhìn thấy trấn yêu tháp trong tay Ninh Tiểu Xuyên, lập tức tinh thần đại chấn, lộ vẻ hăng hái, xắn ống tay áo lên, nói: "À, Ninh Tiểu Thí Chủ, thì ra trấn yêu tháp ở trong tay ngươi. Ngươi nói sớm thì được rồi. Có trấn yêu tháp ở đây, chúng ta có thể đánh với Thiên Mộng Yêu Hoàng một trận rồi. Ha ha, Ninh Tiểu Thí Chủ, không bằng ngươi đưa trấn yêu tháp cho Bần Tăng, để Bần Tăng một nhìn một cái được không?" "Đợi đến khi gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng, tự nhiên ta sẽ giao trấn yêu tháp cho ngươi. Bây giờ chúng ta hãy đi Quang Minh Thánh Thổ trước, trợ giúp Đế Phi. Nếu như Thiên Mộng Yêu Hoàng giá lâm Quang Minh Thánh Thổ, e rằng với lực lượng của Đế Phi cũng không chống đỡ được bao lâu." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Đế Phi? Vị Đế Phi nào?" Đàn Càn Hòa Thượng hỏi. "Phi tử của Thiên Đế, nữ hoàng Ngọc Tinh mỹ nhân cơ tộc, Vạn Âm Tiên Hậu." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Thật quá tốt rồi. Nếu Bần Tăng liên thủ với Đế Phi, lại có thêm trấn yêu tháp ở đây, nói không chừng có thể đánh lùi toàn bộ đại quân yêu tộc đi. Đi, mau thôi, lập tức lên đường." Trên người Đàn Càn Hòa Thượng tản mát ra Phật quang kim sắc, bao trùm Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng và nữ nì xinh đẹp tuyệt luân, bay thẳng về phía Quang Minh Thánh Thổ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói cho Đàn Càn Hòa Thượng biết là trong trấn yêu tháp đang trấn áp đại côn, không thể sử dụng. Nếu nói cho lão biết, với tính cách của Đàn Càn Hòa Thượng, nhất định sẽ không dám đi đối phó với Thiên Mộng Yêu Hoàng, thậm chí nói không chừng còn bỏ trốn ngay lập tức. Tu vi của Đàn Càn Hòa Thượng thâm bất khả chắc, cho nên Ninh Tiểu Xuyên phải kéo hắn xuống nước, lừa gạt hắn đến Quang Minh Thánh Thổ. Bằng không Ninh Tiểu Xuyên một mình đi trợ giúp Phản Âm Tiền Hậu cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nữ nì xinh đẹp tuyệt luân đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt sáng người như gợn sóng, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Nữ nì này tất nhiên chính là Bảo Châu Địa Tạng, thánh nữ của Cửu Thiên Các. Lúc này nàng và Ninh Tiểu Xuyên đều có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đối phương. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước, nói: "Từ khi chia tay tại Hòa Vân Đế Thành, đã lâu không gặp. Ta nghe nói Đường Thư Giao đã sắp đặt cạm bẫy đối phó với ngươi. Làm thế nào ngươi trốn ra được? Làm như thế nào lại gặp gỡ Đàn Càn Hòa Thượng?" Nghe thấy cái tên Đường Thư Giao, trong mắt Bảo Châu Địa Tạng chợt lóe lên một tia sát ý, nói: "Ngày đó, ngươi tới Cửu Thiên Các cứu Tiểu Hồng. Ta vốn muốn đi cùng ngươi, thế nhưng lại bị Đường Thư Giao nửa đường chặn lại, dẫn dụ ta tới tuyệt tầm cốc ở bên ngoài Hòa Vân Đế Thành. Cường giả Đường tộc đã sớm mai phục trong cốc, bố trí sinh sát đại trận, muốn dồn ta vào chỗ chết. Thế nhưng nàng ta lại không ngờ ta có thể tìm hiểu được chân lý sinh tử, từ trong nguy cơ tử vong tu luyện thành Bất Tử Thiền Kinh, ngưng tụ ra sáu đạo Phật thai, đã tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8, cuối cùng cũng giết ra khỏi tuyệt tình cốc, tuyệt tầm cốc chứ. Sau khi rời khỏi tuyệt tầm cốc, ta liền tìm một địa phương ẩn nấp trong Hỏa Vân Đế Thành, bế quan tu luyện để củng cố cảnh giới. Sau khi xuất quan, ta liền chạy đến Quang Minh Thánh Thổ, vốn định tìm Đường Thư Giao để báo thù, nhưng không ngờ đại quân yêu tộc lại đột nhiên vây công Quang Minh Thánh Thổ, phòng bế cả mảnh thánh thổ này, cho nên ta căn bản không thể tiến vào. Về sau ta gặp lại Tiểu Hồng, lúc đó Đàn Càn Hòa Thượng đang cùng Tiểu Hồng nghiên cứu thảo luận Phật hiệu." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Cái gì? Cùng Tiểu Hồng nghiên cứu thảo luận Phật hiệu?" Tiểu Hồng nói: "Đúng vậy, Đàn Càn Hòa Thượng kia nói ta có tuệ căn, có duyên với Phật, muốn độ ta thành Phật. Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy Thánh Nữ Tỷ Tỷ, lại cảm thấy Thánh Nữ Tỷ Tỷ còn có tuệ căn và Phật hiệu, Phật duyên hơn cả ta. Vì vậy liền chủ động nghiên cứu thảo luận Phật hiệu với Thánh Nữ Tỷ Tỷ, còn chỉ dẫn Thánh Nữ Tỷ Tỷ đến Thánh Địa Phật Giáo gì đó. Ta cảm thấy hòa thượng này thật không thực thà chút nào, ngược lại càng giống một hòa thượng phá giới hơn." "A-di-đà Phật, Thí Chủ, không nhất thiết phải hủy một thân tu hành của Bần Tăng a. Bần Tăng một lòng hướng Phật, tâm không phiền muộn, trong như gương sáng, một lòng vì thương sinh thiên hạ, sao lại nhiễm những tục vật kia được? Lỗ tai đàn càn hòa thượng rất thính, vừa nghe Tiểu Hồng nói xấu mình, liền bày ra bộ dáng cường trực, công chính, đại từ đại bi. Ninh Tiểu Xuyên nghe vào Châu Địa Tạng nói xong, liền không khỏi cau mày, thầm nghĩ. E rằng ân oán giữa nàng và Đường Thư Giao thật sự khó mà hóa giải được. Nếu là trước kia, Ninh Tiểu Xuyên kết minh với Bảo Châu Địa Tạng, nhất định hắn sẽ đứng về phía Bảo Châu Địa Tạng. Nhưng bây giờ, nếu như Bảo Châu Địa Tạng thật sự muốn tìm Đường Thư Giao báo thù, quyết đấu sinh tử, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên thật sự không có khả năng ngồi yên không quản. Nên làm gì bây giờ? Bảo Châu Địa Tạng nói, ta nghe nói Thiền Hoàng Thái Tử đã chết, hẳn là chết trong tay ngươi phải không? Ninh Tiểu Xuyên cũng không giấu giếm đáp, đúng vậy. Nếu như Thiền Hoàng Thái Tử đã chết, vậy thì ngươi có thể cùng ta đối phó với Đường Thư Giao được không? Bảo Châu Địa Tạng đưa mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, trong mắt ẩn ý hàm tình. Chuyện này để sau hắn nói, chúng ta đến Quang Minh Thánh Thổ trước, đánh lùi đại quân yêu tộc mới là việc cấp bách. Trước mặt đại nghĩa chủng tộc, tốt nhất nên tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân. Ninh Tiểu Xuyên mặt không đỏ, tim không đập loạn, đáp. Không lâu sau, đàn quan hạ thượng đã dẫn Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng, Tiểu Hồng đến Quang Minh Thánh Thổ. Đại trận thứ thần bao quanh Quang Minh Thánh Thổ đã bị công phá. Ngay cả đại trận do Quang Minh Thần bố trí cũng không thể ngăn trở bước chân của đại quân yêu tộc đã bị công phá triệt để. Thế nhưng rất hiển nhiên là yêu tộc cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn, để lại vô số yêu thi. Toàn bộ thánh thổ đều chia năm xẻ bảy, thi hải như núi, máu tươi, máu tường thành sông. Cả một dãy sơn hà tú lệ đã bị tàn phá triệt để, toàn bộ thế giới đều chìm vào u ám. Trên thánh môn, treo hơn 10 bộ thi cốt chân nhân, tựa như đang treo thịt khô trong gió, huyết dịch trong cơ thể bọn họ, không biết bị sinh linh gì hút khô. Thi thể khô quắt giống như một lớp da phủ lên bộ xương, đặc biệt dữ tợn dọa người. Trong hơn 10 bộ thi cốt chân nhân kia, Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy một bộ thi thể rất quen thuộc. Ninh Tiểu Xuyên đã từng gặp người này trong Quang Minh Thánh Thổ, chính là trung niên nhân có thần phận thần bí, đã nói chuyện với Ninh Tiểu Xuyên về việc người như thế nào mới xứng được gọi là thiếu niên anh hùng. Đáng tiếc, lúc gặp lại hắn thì đã không còn cơ hội tâm tình thiên hạ đại sự nữa rồi, âm dương lưỡng cách. Đi vào thánh môn, chỉ thấy một cảnh tượng hoang tàn. Mảnh đất trước kia là một vùng dược điền màu mỡ, đã biến thành đất đai khô cằn. Cung điện lồng lấy vàng son, bị lửa lớn thiêu đốt. Thiên tài tuấn kiệt, nữ tử mỹ lệ đều biến thành xương trắng. Bỗng nhiên, toàn thân Ninh Tiểu Xuyên chấn động. Nhìn về phía ngọn núi xa xa, chỉ thấy thi thể của một lão nhân, là Quang Minh trưởng giáo. Hắn bị đóng đinh trên vách núi, trên người cắm một cái lôi đinh, đâm thủng trái tim, máu tươi nhuộm đỏ cả vách đá. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trời cao, tựa như đang hỏi thường thiên tại sao lại bất công như vậy. Ngay cả Quang Minh trưởng giáo cũng vẫn lạc. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy khó chịu, nhìn thấy vô số hải cốt cường giả nhân loại, tựa như đang chứng kiến tương lai của mình. Đột nhiên trên bầu trời mở ra một đạo vết nứt kéo dài mấy trăm dặm. Tựa như cự ma há miệng, bốn tồn về mặt đất. Và Nam Tiên Hậu từ trong khe nứt lao ra, toàn thân được bao trùm trong hào quang bạch ngọc. Nàng thoạt nhìn giống như đã bị thương, máu tươi nhuộm đỏ cả trường bào màu trắng. Nàng cầm thiên đế nhận trên tay, xoay người chém một đao về phía hư không. Hào quang của thiên đế nhận bao trùm toàn bộ Quang Minh Thánh Thổ. Lực lượng cường đại đến cực điểm, giống như có thể bổ đôi cả ngôi sao, chặt đứt cả sông lớn. Một tòa tàn tháp từ trong tầng mây bay ra. Cao chừng mấy ngàn thước, phát ra yêu âm quỷ dị, đánh nát đao quang, chấn áp về phía Vạn Âm Tiên Hậu. Trên đỉnh của tòa tàn tháp có một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nàng đứng trang nghiêm, quần áo theo gió mà bay phất phới, lông mày như lá liễu, tóc dài trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng lấp lánh, tựa như dùng hồng bảo thạch quý hiếm nhất điều khắc thành. Ánh mắt của nàng vô cùng ngạo nghễ, nói: "Phi tử Thiên Đế, Thiên Đế là một kỳ tài bất thế, có thể nghịch thiên thành thần, đáng tiếc là không cùng sinh ra một thời với ta. Bằng không thì chưa chắc đã có thể thành thần đâu." Mặc dù Vạn Âm Tiên Hậu rất hận Thiên Đế, nhưng lại vô cùng bội phục thiên tư của Thiên Đế, nói: "Thiên Mộng Yêu Hoàng, người thật không biết lượng sức mình, cho dù là ngươi tại thời kỳ đỉnh phong, e rằng vẫn kém xa thiên đế à? Thiên Mộng Yêu Hoàng nói, vậy ư, chẳng qua thiên đế có vận khí tốt, xâm nhập cổ đồng phong thần, đạt được bí quyết thành thần. Hơn 1 vạn năm trước, quy tắc thiên địa thay đổi, nghênh đón đại thời đại. Hắn vừa vặn sinh ra tại giai đoạn đầu của đại thời đại đó, cho nên mới có thể tu luyện thành thần mà thôi. Nếu bàn về thiên tư, chưa chắc hắn đã vượt qua Từ Kim Hoàng Chủ. Từ Kim Hoàng Chủ trong thời đại vô thần, có thể tu luyện đến cực cảnh thứ thần. Nếu để hắn sinh ra trong thời đại này, nhất định sẽ trở thành một vị thánh hiền tuyệt đại. Thiên Mộng Yêu Hoàng, người đã chết rồi, cần gì phải nôi lên nổi lên một trận gió tanh mưa máu nữa. Nếu như khiến người người oán trách, nhất định sẽ có người ra tay trấn áp ngươi, khiến người vĩnh kiếp không thể siêu sinh. Vạn Âm Thiên Hầu nói, Thiên Mộng Yêu Hoàng thản nhiên nói, bổn hoàng muốn mượn máu tươi của ức vạn nhân tộc để đúc luyện chân thân thứ thần, kẻ nào cản ta, ta sẽ giết hết. Quảng Minh Thánh Tổ đã triệt để trở thành lịch sử, vì đế vị như ngươi cũng nên bụi về với bụi, đất về với đất rồi. Yêu khí trên người Thiên Mộng Yêu Hoàng phát ra, bao trùm toàn bộ thiên địa. Nàng đánh chấn nhân tháp ra, chấn vỡ mấy chục tòa núi cao, mặt đất sụp đổ, hư không vỡ vụn, tựa như thiên địa đều bị hủy diệt. Thiên Mộng Yêu Hoàng, có bần tăng ở đây, không cho phép ngươi làm càn. Đàn Càn Hòa Thượng phải vật châu của vòng cổ ra. Câu nghe lại. Tần mắt Phật quang lóa mắt, Phật châu trở nên to lớn không gì sánh được, tựa như 36 ngôi sao cùng sâu chuỗi thành vòng. Ánh mắt Thiên Mộng Yêu Hoàng trở nên lạnh lùng, vùng tay một cái, một mảnh yêu vân liền đánh cho Phật châu bay ngược trở về. Hòa thượng từ đâu tới, dám quản chuyện của bồn hoang? Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn chằm chằm Đàn Càn Hòa thượng, một đám thần vân ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng, vô số tiềm điện xẹt qua thần vân, tùy thời có thể bộc phát lực lượng khủng bố, trấn sát Đàn Càn Hòa thượng. Nực cười, Thiên Mộng Yêu Hoàng, người vốn dĩ đã chết, lại muốn lưu lại ý niệm, gây sóng gió, tàn sát thương sinh, làm điều ngang trái, quả thực thiên địa bất dung. Mặc dù bần tăng là người xuất gia, thế nhưng lại một lòng từ bi, tuyệt đối không cho phép người làm hại nhân gian. Đàn Càn Hòa thượng biết trên người Ninh Tiểu Xuyên có trấn yêu tháp, cho nên khí thế rất hăng hái. Mạnh miệng của trách tội trạng của Thiên Mộng Yêu Hoàng bày ra bộ dạng vô cùng thống thiết, phẫn nộ. Đàn Càn Hòa thượng chợt trừng mắt, ngôn từ nghiêm khắc nói, Thiên Mộng Yêu Hoàng, bần tăng thấy người tu hành không dễ, cũng không muốn đuổi thần giết tuyệt. Chỉ cần người kịp thời thu tay, đình chỉ giết chóc, bần tăng sẽ độ người chuyển thế. Nhưng nếu người tiếp tục ngông cuồng cản rỡ, vậy thì đừng trách bần tăng thi triển đại Phật hiệu, đánh cho người thần hình câu diệt. Chưa từng có kẻ nào dám dùng khẩu khí cuồng vọng như vậy để nói chuyện với bồn hoang. Xem ra người cũng có bản lĩnh thật sự. Đã như vậy thì hòa thượng, người hãy thử ra tay đi. Bồn hoàng cũng muốn chiêm ngưỡng xem người làm thế nào đánh cho bồn hoàng thân hình câu diệt. Thiên Mộng Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Đàn Càn Hòa thượng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên nói, này Ninh thí chủ, đưa trấn yêu tháp cho bần tăng mượn dùng một lát, hôm nay bần tăng nhất định phải hàng yêu trừ ma. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt sống mũi, để tới trước mặt Đàn Càn Hòa thượng, ghé sát vào lỗ tai, thấp giọng nói một câu. Sau khi nghe tịnh, Ninh Tiểu Xuyên nói, sắc mặt Đàn Càn Hòa thượng nhất thời đại biến, nuốt một ngụm nước bọt, nói, đại côn, chuyện này, không phải là muốn kéo bần tăng xuống hố ư? Sắc mặt Đàn Càn Hòa thượng trở nên cực kỳ khó coi, lại một lần nữa nhìn về phía Thiên Mộng Yêu Hoàng, hai chân không kìm được mà rút mạnh hai cái, thế nhưng hắn vẫn bảo trì chấn định, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng đã xuất gia, không muốn hỏi đến chuyện thế gian nữa. Tu luyện Phật hiệu chính là tu luyện bản tâm. Nếu dùng Phật hiệu để tranh cường háo thắng, vậy chẳng phải đã vi phạm bản tâm hay sao? Thiên Mộng Yêu Hoàng, nếu người đã kiên trì con đường tu luyện của mình, vậy chứng tỏ người đang kiên trì bản tâm của mình. Tâm cảnh của Yêu Hoàng còn cao hơn bần tăng gấp 100 lần. Quả thật khiến bần tăng bội phục không thôi. Xem ra bần tăng tu hành vẫn không đủ, phải lập tức trở về tiếp tục tu luyện, tranh thủ tương lai có thể đuổi kịp bước chân của Yêu Hoàng, tham ngộ chân lý, cáo tử. A-di-đà Phật. Đàn Càn Hòa thượng vừa đọc Phật ngữ, vừa cấp tốc đào tẩu. Hòa thượng, đã đến đây rồi thì đừng đi nữa. Đám thần vân trên đỉnh đầu Thiên Mộng Yêu Hoàng đột nhiên phát ra tiếng gào thét, vô số điện long xuyên qua tầng mây, trấn áp về phía đàn càn hòa thượng. Chỉ trong nháy mắt, đàn càn hòa thượng đã bị lôi điện của thần vân bao trùm, bị trấn áp bên trong thần vân. Phật quang phổ chiếu. Đột nhiên, trong đoàn thần vân, chợt xuất hiện một kim vật khổng lồ. Ban đầu chỉ cao mấy trăm mét, rất nhanh đã biến thành mấy chục mét, vài trăm mét, vài ngàn thước. Giống như một vị kim thần cự vật, đầu đội trời chân đạp đất, phá tan thần vân, tán mắt ngàn vạn Phật quang. Đàn càn hòa thượng lộ ra thần sắc nghiêm túc. Sau đầu ngưng tụ một đoàn Phật quang sáng ngời, chân đạp đài sen, cao giọng nói. Thất huyền đạo hữu, nếu người đã đến, tại sao còn không hiện thân? Nghe thấy đàn càn hòa thượng nói vậy, trong mắt Ninh Tiểu Diên lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ còn có cao nhân của nhân tộc Giá Lâm? Soạt, một mảnh bạch quang chói lọi từ phía chân trời bay tới, hình thành một tòa thiên đường lơ lửng trên không trung. Một vị lão giả mặc đào bào, tay cầm thiên cung, ống tay áo bay phất phới, đứng trong hư không, quan sát thi hài đầy đất, thở dài một tiếng, nói. Phần đạo đến chậm rồi. Ninh Tiểu Diên vừa nhìn thấy thiên trung trong tay lão đạo kia, trong lòng lại càng kinh hãi, thầm nghĩ. Đây không phải là thiên đế trung của Tuyết Linh Hư ư? Chẳng lẽ lão đạo này chính là đại đệ tử của thiên đế sao? Thất huyền đạo nhân. Trời ơi, đây chính là người sáng lập ra thiên đế sơn. Từng theo thiên đế học đạo, là tồn tại trong truyền thuyết. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy chân thân của hắn. Thế nhân đều cho rằng hắn đã vẫn lạc cách đây mấy ngàn năm, thế nhưng không ai ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện tại nhân gian một lần nữa. Bảo Châu Địa Tàng cũng khiếp sợ tới cực điểm, không ngờ hôm nay có thể chứng kiến nhiều đại nhân vật tuyệt thế như vậy Giá Lâm. Những người này đều là nhân vật trong thần thoại, truyền thuyết. Bất kỳ một người nào xuất thế cũng đủ chấn động thiên hạ. Một cái dậm chân cũng đủ khiến toàn bộ Bắc Cương run rẩy. Đã đến rồi thì hãy xuất hiện cả đi. Hôm nay bổn hoàng sẽ chạm tận các ngươi, miễn cho bổn hoàng phải chạy ngược chạy xuôi. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên đỉnh, đưa tòa chấn nhân tháp. Phong thái ngạo nghễ, yêu khí trên người phóng ra ngoài, hóa thành một cột sáng phá tan tầng mây. Gió lạnh thổi qua, thổi tung mái tóc trắng trên đầu nàng, tựa như một thác nước bạc lờ lửng giữa hư không. Thiên Mộng Yêu Hoàng vừa dứt lời, một đoàn hỏa diễm hồng sắc từ chân trời bay tới, bao trùm mấy ngàn dặm, tựa như một mảnh biển lửa thiêu đốt hừng hực, khiến cho cả bầu trời đều biến thành hỏa diễm. Không khí như bị đun sôi, thiên địa trở thành lò lửa. Đây là một cảnh tượng thần thánh, hỏa vân như điềm lành lơ lửng trên hư không. Két, một tiếng phượng khiếu vang vọng từ trong biển lửa truyền ra, chấn động thiên địa. Dù là sinh linh đứng ngoài mấy chục vạn dặm cũng có thể nghe thấy tiếng gáy của Phượng Hoàng, tất cả đều có một loại cảm giác rung động khó hiểu. Tiếng kêu của Phượng Hoàng là có lực xuyên thấu nhất trong truyền thuyết. Tại thời đại phong thần, thần phượng đã từng xuất thế, chỉ một tiếng gáy đã truyền khắp thiên địa, vang vọng toàn bộ đại lục. Hôm nay thanh âm của Phượng Hoàng lại một lần nữa kêu vang, mặc dù thanh âm không truyền khắp thiên hạ, thế nhưng cũng đủ cho toàn bộ sinh linh tại Bắc Cương có thể nghe thấy. Là Phong Nguyệt Hề. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Phượng Hoàng đứng trên đám mây lửa, liền lộ vẻ mừng rỡ, biết rõ Phong Nguyệt Hề còn chưa chết. Thật sự quá tốt rồi.